Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1812, chém giết ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong tay vỏ đao nằm ngang chặn lại, nhất thời chỉ cảm thấy một luồng khó có thể ngang hàng sức mạnh vọt tới. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài, trên không trung bốc lên như vòng, tan mất sở hữu sức mạnh sau đó. Hàn Sâm mới rơi vào mặt đất, vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Duy Kiều biến thành dị chủng, dĩ nhiên so ra Nham Lạc công tước biến thành dị chủng còn muốn mãnh nhiều lắm. Vẫn không có chờ hắn đứng vững, Duy Kiều lần lại đánh tới, hai tay 10 cái móng tay, mỗi một cái đều như vậy là một thanh khủng bố đao nhỏ. Nắm giữ thiên ma chi lực tất bên trong năng lực, giống như quỷ mị đâm hướng về Hàn Sâm. Hàn Sâm sức mạnh khó có thể cùng dị chủng hóa Duy Kỳ ngang hàng. Thân hình nhanh chóng lấp lóe, né tránh Duy Kỳ một lần lại một lần công kích. Isa, ngươi còn không ra tay sao? Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng đạo Isa nhưng là khẽ mỉm cười. Ta không phải đã nói à, có một cửa cần sự giúp đỡ của ngươi mới có thể vượt qua. Nói tới chính là chỗ này, hắn liền giao cho ngươi. Nghĩ đến tựa thực lực của ngươi, nhất định có thể ứng phó. Ta ở chính giữa trước chờ ngươi. Còn có, vật này chúng ta một người một cái. Ngươi cái kia một cái ta trước tiên giúp ngươi thu. Ngươi nhanh lên một chút tới bát. Nói, Isa đưa tay đem dị chủng thỏ hai cái thỏ răng nhổ xuống. Cõng lấy phi thân lạc lên cầu treo. Hướng về phía trước bước nhanh mà đi. Nói cũng kỳ quái. Isa đến cầu treo bên trên, chấn động cũng phi thường lợi hại, có thể nhưng không có lại nhìn tới chất lỏng bên trong có cột nước vọt lên đến. Isa rất nhanh sẽ tiếp cận cái kia tinh thể đại cầu. Ta ở đây cũng không giúp đỡ được gì, liền đi trước một bước, Ưng Dực cắn răng một cái, đuổi theo Isa chạy lên cầu treo, bắt đầu Ưng Dực còn cẩn thận từng ly từng tí một đĩa. Mặt sau phát hiện quả nhiên không có cột nước lại phun lên. Ưng Dực liền tăng nhanh tốc độ. Không có hai lúc, Isa cùng Ưng Dực trước hết sau nhảy vào cái kia tinh thể đại cầu bên trong. Lại thấy không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Hàn Sâm bĩu môi, đối với Isa biểu hiện cũng không có quá nhiều bất ngờ. Hàn Sâm suýt chút nữa giết Isa. Còn đoạt thụy bối đặc thủy tổ sử dụng tới vỏ đao. Lần này đến người ở trong, sợ rằng Isa muốn giết nhất người chính là hắn. Nếu như Isa chân tâm hợp tác với hắn, Hàn Sâm mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Duy nhất để Hàn Sâm nghi hoặc chính là tại sao Nham Lạc công tước cùng Duy Kỳ trước sau đi tới cầu treo đều xảy ra chuyện gì. Sau đó Isa cùng Ưng Dực đi lên nhưng không có sự đâu, Duy Kỳ biến thành dị chủng gào thét như sấm. Thân hình giống như quỷ mị truy sát Hàn Sâm. Không nói tới sức mạnh vẫn là tốc độ. Đều cách xa ở Hàn Sâm bên trên. Hàn Sâm coi như có thể loại bỏ hắn tất trung chi kích. Nhưng cũng chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh. Khó có thể triển khai phản kích. Chờ Isa cùng Ưng Dực đều biến mất ở tinh thể cầu bên trong sau. Hàn Sâm khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt ý cười. Đao trong tay vỏ bên trên mãnh sắc nổi lên một luồng tử yên. Giống, Duy thì biến thành dị chủng nhất thời đau kêu một tiếng. Trên người hắn nứt ra rồi mấy đạo lỗ hồng, máu tươi không ngừng mà chảy ra, vết thương cũng đang chậm chậm xé rách. Những này lỗ hổng cũng không phải là Hàn Sâm gây thương tích, mà là trước Duy Kỳ cùng dị chủng thỏ thời điểm chiến đấu. Bị dị chủng thỏ xé rách vết thương, Nham Lạc công tước biến thành dị chủng thỏ sử dụng chính là tuyệt nha lực lượng. Chỉ là bởi vì bắt đầu tổn thương không nặng, sau đó dị chủng thỏ bị chém giết, Duy Kỳ không có làm sao lưu ý vết thương trên người. Có thể tuyệt nha lực lượng nhưng là vẫn tồn tại, mặc dù Duy Kỳ dị chủng hóa sau đó, cũng chỉ là tạm thời áp chế vết thương, cũng không có khả năng hoàn toàn thanh trừ trên vết thương tuyệt nha lực lượng. Lấy Isa ở nha đao thượng trình độ, muốn gợi ra duy kỳ trên vết thương tuyệt nha lực lượng rất dễ dàng. Có thể nàng nhưng vẫn không có ra tay giúp đỡ. Hàn Sâm khi đó cũng đã biết Isa có tính toán khác. Cũng may Hàn Sâm cũng tương tự sẽ tuyệt nha lực lượng. Tuy rằng không kịp Isa tu vi mạnh như vậy, gợi ra duy kỳ vết thương nhưng cũng đầy đủ. Duy kỳ vết thương trên người một lần nữa bị xé rách. Ở Hàn Sâm mạnh mẽ tuyệt nha lực lượng cùng tuyệt nha đao ý dụ dỗ hà. Ở duy kỳ trên người không ngừng xé rách lan tràn. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Thế nhưng kéo dài không ngừng xé rách bên dưới. Vẫn là rất đáng sợ. Đây còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là tuyệt nha lực lượng chảy máu hiệu quả. Huyết dịch không ngừng mà từ vết thương bên trong chảy ra. Hơn nữa càng lưu càng nhanh. Duy kỳ động tác càng điên cuồng. Dòng máu cũng là càng lợi hại. Mấy vết thương một chỗ lượng lớn chảy máu. Trừ phi duy kỳ có năng lực niêm phong lại chảy máu hiệu quả. Bằng không hắn như thế nào đi nữa mạnh. Cũng chống đỡ không được quá lâu. Rất rõ ràng, Duy Kỳ cũng không có cầm máu thủ đoạn, hoặc là nói hắn thần trí đã không rõ, coi như có, sợ rằng cũng không nghĩ ra sử dụng. Hiện tại Duy Kỳ trong đầu thật giống chỉ còn dư lại giết chóc dục vọng. Căn bản không để ý chảy máu vết thương, liều mạng công kích Hàn Sâm. Hàn Sâm thân như du phượng, mũi chân điểm địa bay bay mà đi. Né tránh Duy Kỳ sở hữu thế tiến công, cũng không lâu lắm, Duy Kỳ tốc độ cùng sức mạnh cũng bắt đầu mức độ lớn yếu bớt. Một thân huyết xem ra lưu gần đủ rồi, làm phẳng trên đài đâu đâu cũng có vết máu loang lổ. Dầm, Duy Kỳ toàn thân huyết đều sắp lưu quang, lảo đảo một cái té xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, bò lên lại nhằm phía Hàn Sâm. Thân hình cũng đã loạn choạng đứng không vững. Hàn Sâm vỏ đao chém liên tục. Sử dụng nha đao đao kỹ bổ vào Duy Kỳ trên vết thương lệnh những vết thương kia bị xé rách càng lớn. Hơn còn sót lại một phần huyết dịch càng nhanh hơn chảy ra. Cũng không lâu lắm, Duy Kỳ liền không chống đỡ nổi. Rơi co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng. Không có còn lại bao nhiêu dòng máu. Cũng đều chảy ra. Săn bá tước cấp dị chủng sinh vật tử giác ác ma. Phát hiện dị chủng gen, tuyệt nha lực lượng vẫn đúng là dùng tốt. Ở phương diện khác tới nói, không thể so phi thiên chi lực kém. Bất quá rất kỳ quái. Duy kỳ dị chủng hóa sau đó rõ ràng so ra nham lạc công tước lợi hại hơn. Làm sao hắn mới chỉ là một cái bá tước? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc. Đột nhiên Hàn Sâm nhìn thấy Duy Kỳ trong thân thể, chảy ra một luồng chất lỏng màu trắng, nhanh chóng lưu trở về cầu treo bên dưới. Hàn Sâm nhất thời hiểu được, cầu treo phía dưới những chất lỏng kia, cũng không phải toàn bộ đều có vấn đề, có thể có vấn đề chỉ là cái kia một đoàn mà thôi. Vì lẽ đó Isa cùng ưng dực bọn họ mới có thể an toàn xuyên qua cầu treo. Hiện tại đoàn kia chất lỏng màu trắng lại chảy trở lại. Hàn Sâm trở lại cầu treo. Hay là muốn đối mặt Duy Kỳ bọn họ trải qua nguy hiểm. Hàn Sâm do dự một chút. Đem Duy Kỳ một sừng đào hạ xuống thu vào bao vây bên trong. Sau đó bước nhanh đi tới cầu treo. Hướng về tinh thể đại cầu phương hướng chạy như bay. Mới đi ra không có bao xa. Liền nghe đến cầu phía dưới truyền đến một tiếng nã pháo như vậy nổ vang. Một cột nước từ cầu treo bên cạnh vọt lên. Ở trên bầu trời nổ tung. Hóa thành đầy trời màu trắng hạt mưa hướng về Hàn Sâm trên người rơi đi. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn triệu hoán ra cương thiết nhân mã tấm khiên ngăn trở những kia chất lỏng màu trắng. Có thể những kia chất lỏng màu trắng đang đến gần hắn sau đó. Lại đột nhiên xe thắng gấp, liền như vậy đứng ở không trung. Sau đó một giọt nhỏ chất lỏng màu trắng trên không trung tụ tập thành một đoàn. Giống như là có sinh mệnh, nhìn Hàn Sâm một chút, xoay người lại nhảy trở về cầu treo bên dưới. Hàn Sâm hơi run run, không có rõ ràng đây là tình huống thế nào. Những kia chất lỏng màu trắng làm sao sẽ đối với hắn hạ thủ lưu tình, không có tiến vào trong cơ thể hắn. Cách chương.